LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, ta muốn lên sàn. Trong đầu cẩn thận nhớ lại một cái đêm nay chuyện đã xảy ra. Tô Minh nhớ được mình tới ở Tần Thi Âm nhà thời điểm, còn từng trải qua xem qua điện thoại di động. Nói rõ điện thoại di động này hoặc là không cẩn thận rơi vào Tần Thi Âm trong nhà bộ kia vào bến, trên ghế salon rồi. Hoặc là chính là ngồi xe thời điểm không cẩn thận ném ở chỗ ngồi. Tô Minh vỗ vỗ đầu của mình. Lòng nói đây cũng quá không cẩn thận a. Lúc xuống xe lúc đó một cái sờ túi tiền thì tốt rồi. Lúc đầu chuẩn bị đi cầm tra điện thoại của đánh mình một chút điện thoại. Nhìn điện thoại di động này rốt cuộc là có phải hay không ở Tần Thi Âm nơi đó. Thế nhưng Tô Minh sau đó nghĩ lại. Cái điểm này ước đoán Tần Thi Âm sau khi trở về liền ngủ. Không cần thiết lại gọi điện thoại để người ta đánh thức. Hay là chờ ngày mai rồi hãy nói. Phản chính tự mình tay kia máy móc cũng liền mấy trăm đồng tiền mua. Hơn nữa, dùng cũng mau 2 năm rồi. Giống như Tần Thi Âm loại này lái xe thể thao thêm ở biệt thự người. Khẳng định đối với điện thoại di động của mình không có hứng thú. Sáng sớm hôm sau Tô Minh vẫn là đúng lúc rời giường. Sau khi rửa mặt đeo bọc sách đi ra ngoài. Sau đó đi xuống lầu quán ven đường bác gái nơi đó hoa 5 khối tiền mua một bánh rán trái cây. Vừa ăn đi sang một bên trường học. Từ lần trước ăn bánh rán trái cây đến trường gặp hèn mọn lão đầu sau đó. Tô Minh đã có thể cảm giác được rõ ràng chính mình mỗi ngày không có chút rung động nào sinh hoạt. Phảng phất đang phát sinh lặng yên không tiếng động biến hóa. Vì vậy Tô Minh càng ngày càng thích ăn bánh rán trái cây rồi. Lại là khô khan nửa ngày học tập. Bất quá từ lần trước ngữ văn giờ học một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc sau đó. Tựa hồ lão Vu bà đối với Tô Minh thái độ hơi hòa hoãn một ít. Tối thiểu không có lại nhằm vào Tô Minh rồi. Buổi trưa Tô Minh không có về nhà. Bởi vì trong nhà không ai. Liền ở trường học trong phòng ăn ăn một chút cơm. Nằm úp sấp trên bàn một lát thôi không sai biệt lắm đã đến xế chiều giờ đi học. Còn bà nó, Tô Minh ngươi làm sao ngủ đâu? Mau dậy rồi, bên này Tô Minh đang ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm. Giang Tiểu Quân hàng này đem Tô Minh cho đánh thức. Làm sao vậy? Đi học sao? Tô Minh mơ mơ màng màng sau khi thức dậy. Mở miệng hỏi, trước len sợi giờ học nha. Xế chiều hôm nay lớp chúng ta cùng 16 ban học chơi bóng rổ chạy, Giang Tiểu Quân kích động nói. Tô Minh là một phổ thông điếu ti trạch nam. Đối với mấy cái này vận động luôn luôn không thế nào cảm thấy hứng thú. Còn như cầu loại vận động càng là tới nay không động vào. Vừa nghe nói là cuộc đấu bóng rổ, Tô Minh nhất thời không có hứng thú. Nói ra, người theo ta giống nhau cũng không chơi bóng rổ. Kích động cái gì? Giang Tiểu Quân tiếp tục nói. Không đánh có thể cho lớp chúng ta nỗ lực lên nha. Lần trước 16 ban học thắng chúng ta sau đó phách lối dáng vẻ ngươi quên sao. Lần này hy vọng có thể đem bãi tìm trở về. Sau khi nói xong, Giang Tiểu Quân liền kéo mơ mơ màng màng Tô Minh hướng sân bóng rổ đi tới. Kỳ thực ở Ninh Thành trong học lý, bóng rổ bầu không khí vẫn tương đối nồng đậm. Đại đa số nam sinh đều thích chơi bóng rổ. Hơn nữa nữ sinh cũng thích chơi bóng rổ nam sinh. Bộ dáng như vậy một tuần hoàn. Càng nhiều hơn nam sinh chạy đi chơi bóng rổ. Vì vậy liền đưa đến bóng rổ bầu không khí rất dày. Bằng không cũng sẽ không ở lớp 12 loại này mấu chốt trong lúc mấu chốt. Khóa thể dục cũng bị mất. Còn có thể cho ngươi đánh cuộc đấu bóng rổ thời gian. Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân đến rồi sân bóng rổ sau đó. Thi đấu lúc này vừa lúc bắt đầu. Lý Đại Lôi làm lớp học chủ lực trung phong ném bóng thu được thắng lợi. Đệ nhất hiệp là Tô Minh bọn họ 4 ban cầu quyền. Cuộc tranh tài này nói là 2 cái lớp học thi đấu hữu nghị. Nhưng trên thực tế lại tràn ngập mùi thuốc súng. Chủ yếu trên một hồi 2 cái ban thi đấu là 16 ban học thắng. Nhưng lại rất kiêu ngạo. Vì vậy 2 cái ban học cái này sống núi liền kết lại rồi. Thi đấu ngay từ đầu. Đại gia cũng không tới giả. Súng thật đạn thật đi lên chính là làm. Bất quá loại cấp bậc này thi đấu. Nhìn qua đánh rất náo nhiệt, nhưng kỳ thật muốn đạt được là rất khó. Nửa ngày ước đoán chỉ có vào một cái cầu. Giống như những thứ này đoàn thể loại thi đấu. Chỉ cần thực lực của hai bên cách xa không phải quá lớn. Trên cơ bản chính là xem ai độ ăn ý tương đối cao. Của người nào phối hợp tương đối khá rồi. Rất rõ ràng đối thủ 16 ban phối hợp muốn càng tốt hơn một chút. Bọn họ kiêu ngạo cũng không phải không có đạo lý. Mặc dù thi đấu mới đánh thêm vài phút đồng hồ. Nhưng chàng thượng thế cục lại tựa như có lẽ đã có chút bất lợi. Loại này trung học đệ nhị cấp thi đấu vì tiết kiệm mọi người thể năng. Cho nên cùng chính quy thi đấu có phân biệt. Tuy là cũng phân là thành 4 tiết. Nhưng mỗi tiết chỉ có 8 phút. Nửa trận đánh xong sau. Tô Minh bọn họ ban học bên này trên cơ bản không có thanh âm gì rồi. Bởi vì chàng diện lâm vào hoàn toàn đang bị động. Lúc này mới đánh xong nửa trận. Cũng đã lạc hậu 15 phút. Phải biết rằng loại này thi đấu nửa trận lạc hậu 15 phân là một cái rất khoa trương sự tình. Trên cơ bản nửa hiệp sau muốn đoạt về là không có khả năng. Hơn nữa đại gia thực lực xác thực có chênh lệch. Ước đoán nửa hiệp sau phân kém sẽ tiếp tục mở rộng. Lúc đầu nghĩ cuộc tranh tài này có thể báo thù. Kết quả ngược lại bị đánh so với lần trước còn thảm. 4 ban học mỗi người đều không nói được bảo. Chỉ có thể mặc cho 16 ban học bên kia trào phúng. Nhưng bất kể như thế nào thi đấu vẫn phải là đánh xong. Kết quả nửa hiệp sau bắt đầu chỉ có 1 phút đồng hồ. 4 ban học lại xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ thấy trong lớp học phong Lý Đại Lôi ở một lần tranh đoạt bảng bóng rổ trong quá trình. Rơi xuống đất thời điểm dẫm nát những người khác trên chân. Sau đó chân một uy. Mà bắt đầu hét thảm. Chơi bóng rổ thời điểm sợ nhất gặp phải chuyện như vậy. 4 ban học bên này nhanh lên thỉnh cầu tạm dừng. Lý Đại Lôi thật đúng là không lạc quan. Mắt cá chân bị xoay đến rồi. Ngay cả đứng cũng không vững. Đừng nói là tiếp tục trên cuộc tranh tài rồi. Tô Minh bọn họ ban giáo viên thể dục nhanh lên tìm hai tên nam sinh đem Lý Đại Lôi tiễn tới phòng. Cứu thương đi trị liệu. Lý Đại Lôi tuy nói tài chơi banh không được tốt lắm. Nhưng hắn thân hình cao lớn. Ở bên trong tiến tựa như một cái tre khuất bầu trời đại môn bàn. Đối với dưới giỏ có bảo vệ rất kỹ năng lực. Nếu như không phải Lý Đại Lôi lời nói. Hiện tại Tô Minh bọn họ ban học không ngừng lạc hậu 15 phân đơn giản như vậy. Vì vậy hiện tại đang vấn đề liền hiện ra. Phái này người nào đi tới thế thân Lý Đại Lôi đâu? Đại gia có người nào muốn lên sân khấu đi thế thân Lý Đại Lôi bạn học? Giáo viên thể dục hỏi một câu. Kết quả tương đối lúng túng là. Căn bản sẽ không người đáp lại hắn. Cũng không phải nói còn dư lại hết thảy nam sinh đều cùng Tô Minh giống nhau không biết chơi bóng rổ. Nhưng cuộc tranh tài này rõ ràng đã muốn bị tàn sát rồi. Trên cuộc tranh tài chỉ là mất mặt mà thôi. Hơn nữa Lý Đại Lôi đánh nhưng là trung phong. Trung phong trên cơ bản làm đều là việc bẩn việc mệt nhọc. Cho nên căn bản sẽ không người nguyện ý trên. Cái này liền tương đối lúng túng. Chúc mừng ký chủ phát động mới lập tức nhiệm vụ. Dẫn dắt đồng đội hoàn thành phiên bản. Nhiệm vụ tên gọi. Dẫn dắt đồng đội hoàn thành phiên bản nhiệm vụ thời gian. Trong vòng một canh giờ độ khó của nhiệm vụ. 1.5 quest thưởng. 20 tích phân. Tô Minh lại một lần nữa mục trừng khẩu ngốc. Cái này hệ thống này cũng đặc biệt sao quá sành chơi rồi. Mỗi lần nhiệm vụ đều có thể xuất hiện làm cho Tô Minh trở tay không kịp. Đùa gì thế? Chính mình căn bản liền không biết chơi bóng rổ nha. Cái này đặc biệt sao làm sao dẫn bọn hắn phiên bản. Nhưng Tô Minh hiểu thêm hệ thống này nhiệm vụ chính mình cự tuyệt không được. Nếu như không có cách nào khác cự tuyệt, vậy là tốt rồi, tốt nằm hưởng thụ a. Tô Minh lập tức ngoài mọi người dự liệu, mở miệng nói, lão sư, ta muốn lên sàn, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.